Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3909. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3909. Đi đường cẩn thận, tôi sẽ nói chuyện với Chi Hạ cho. Đến đây gần như kết thúc rồi. Tư Kiến Hoa không hỏi anh ta có kế hoạch gì, hay phát hiện ra điều gì khiến anh lo lắng như vậy. Anh chỉ kiên quyết đứng sau lưng anh ta. Điều này trái lại khiến cho người khác cảm thấy an tâm. Đi đi, bất cứ lúc nào cũng phải giữ liên lạc. Nguyễn Kiến Định đứng dậy, nắm vai Tư Diệc Hàn không cho anh tiễn. Vẫy vẫy tay rồi rời đi. Anh ta xuống cầu thang và lái xe đến thẳng sân bay. Anh ta định không về nhà, dừng lại chờ đèn đỏ mấy lần. Anh ta lại mê man cầm chiếc điện thoại di động bấy nhiêu lần. Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn không thể bấm nút gọi nên lại cất điện thoại vào túi. Sau khi máy bay cất cánh, nhìn mây trôi bên ngoài cửa sổ, Nguyễn Kiến Định lấy điện thoại di động ra, thở dài, hy vọng cô ấy có thể tha thứ cho mình. Sau khi mua sắm hết một ngày, Nguyễn Minh Tú quay trở lại phòng của Nguyễn Kiến Định với những thứ nhỏ nhặt mà cô ấy đã chăm chỉ chọn lọc. Trên mặt vẫn mang theo nụ cười, nhưng lại trong phòng lại trống rỗng. Căn phòng lạnh lẽo, huống chi là người, ngay cả đèn cũng không bật. Nguyễn Minh Tú nhướng mày, bật đèn ngồi trên sofa chờ đợi. Mấy ngày nay sự việc như thế này xảy ra cũng không phải chỉ một hai lần. Nguyễn Kiến Định là một người tham công tiếc việc, thường xuyên vì giải quyết công việc mà về muộn. Mấy ngày nay Nguyễn Minh Tú cũng đã quen với việc chờ đợi nên cũng không nghĩ ngợi nhiều. Sau khi nhìn xung quanh một vòng, cô ấy ngồi xếp bằng trên sofa, lấy điện thoại di động ra, nhìn chằm chằm một lúc, nhưng cảm giác bất ổn trong lòng ngày càng rõ ràng. Cô ấy cảm thấy xung quanh rất xa lạ, dù tất cả đều trông giống hệt bình thường, nhưng lại có chút gì đó kỳ lạ, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Đặt tay xuống, cô ấy đứng dậy, mím chặt môi đi quanh phòng hai vòng, vẫn chỉ thấy căn phòng này là căn phòng ban đầu. Nhưng mọi thứ trong đó dường như đã được thay đổi một lần nữa. Mặc dù nó dường như không có vấn đề gì, như khi nhìn kỹ, thì hầu hết mọi thứ ở đây đều không như ban đầu. Nhận ra điều này, Nguyễn Minh Tú đột nhiên có chút luống cuống. Vươn tay mở tủ quần áo của Nguyễn Kiến Định. Hầu hết quần áo trong đó đều đã không còn. Chắc hẳn người ta đã không còn ở nhà. Nhưng không ai nói cho cô ấy biết về chuyện đi công tác hay gì cả. Cô ấy không hề biết một chuyện gì cả. Nguyễn Kiến Định lại ra đi và lại biến mất trong cuộc đời cô ấy mà không nói một lời. Giờ phút này, không thể phủ nhận được trái tim Nguyễn Minh Tú trở nên lạnh lẽo. Chỉ cảm thấy cả người như bị rơi vào hầm băng. Ngay cả hơi thở cũng đông cứng lại. Cô ấy vội vàng chạy xuống lầu. Loạng choạng chạy đến biệt thự của Nguyễn Chi Hạ. Nắm lấy tay cô, nước mắt cô ấy rơi từng giọt, vừa khóc vừa hỏi, Nguyễn Kiến Định đâu? Chi Hạ, anh của em đâu rồi? Anh ta đi đâu rồi? Minh Tú, bình tĩnh đi, anh trai em không có ở nhà sao? Nghe nói gần đây anh ta đi công tác, em, chiều nay lúc 3 giờ anh ta lên máy bay, lúc đó hẳn là cô vẫn còn đang dạo phố, tình huống rất gấp. Anh ta không có thời gian thông báo cho cô. Tư Mộ Hàn vừa từ bên ngoài trở về đã nhìn thấy Nguyễn Minh Tú đang níu tay của Nguyễn Chi Hạ. Tim anh như thắt lại. Anh bước tới ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng. Vô cảm nói với Nguyễn Minh Tú. Trong lời nói không hề có tia cảm xúc nào. Anh ta có thời gian đi nói với anh. Nhưng anh ta thậm chí không có thời gian gọi một cuộc điện thoại lúc rời đi. Thật quá đáng. Nguyễn Chi Hạ bị lời nói của Tư Mộ Hàn làm cho choáng váng. Cơn tức giận của Tư Mộ Hàn vừa qua đầu cô. Sau đó cô thấy Nguyễn Minh Tú hình như có chút không đúng. Cô ấy quá trầm mặc đến mức tưởng như những giọt nước mắt vừa rồi rơi từ trên mắt cô ấy ra đều là giả. Nguyễn Chi Hạ có chút bối rối. Từ sau lưng Tư Mộ Hàn đi ra, kéo tay cô ấy ấn xuống ghế sofa. Thường ngày cô là một cô công chúa nhỏ được mọi người xung quanh cưng chiều. Chính vì vậy cô thực sự không biết cách dỗ dành người khác. Cách chương.